Hệ thống trọng sinh, quốc dân nam thần, tác giả, Từ Cửu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1269, đệ 1265 chương đại kết cục. Vinh tuyển dịch, ta làm được, nên gả cho ta, nàng chuẩn bị tốt nhẫn kim cương muốn đi cưới nàng tức phụ. Vinh tuyển dịch khóe môi nhỏ đến không thể phát hiện dơ lên. Thật đúng là chính là hắn tiểu hài tử. Ra, bất quá cũng rất đáng yêu. Nếu là nói không phải, gả cho ta, liền càng tốt. Quan khán này phát sóng trực tiếp mọi người đều là vẻ mặt tất cẩu, biểu tình. Dựa, ta nhìn Oscar lễ trao giải còn tác đầy miệng cẩu lương. Này muốn cho độc thân cẩu như thế nào sống? Nữ thần 666, không đến một con, nên gả cho ta tấm tắc. Có thể tưởng tượng một chút nữ thần ngạo kiều nhất thời sàng. Về nhà hòa táng trang, nữ thần nói lời này thời điểm suy xét quá nhà nàng kia chỉ cảm thụ sao? Có phải hay không nam trang lâu rồi? Nữ thần đều đã quên chính mình kỳ thật tim là một cái muội tử. Ha ha, vẻ mặt chế giễu biểu tình, nói, chẳng lẽ liền không có người chờ mong ở nữ thần hôn lễ thượng? Nữ thần ăn mặc xoái khí bạch âu phục, nhà nàng kia chỉ ăn mặc công chúa váy sao? Không có người chờ mong sao? Bạn lang đoàn ra đề mục làm khó dễ nữ thần. Nữ thần đại sát tứ phương thành công đem tức phụ quải tới tay. Liền không có người chờ mong sao? Không có sao, ngọa tào, trên lầu nói rất đúng có hình ảnh cảm, khiến cho ta cũng đặc biệt muốn nhìn bộ dáng này cốt truyện. Nhất định siêu cấp thú vị. Đề tài bất chi bất giác oai lâu, Thư Trừng phủng cúp về nhà, cầm chuẩn bị tốt nhẫn kim cương, trong tay còn ôm đại thúc hoa tươi. Thư Trừng đi tới cửa, nhìn đến cấm đoán cửa phòng, từ trong túi lấy ra chìa khóa mở cửa. Trong phòng phiêu tán hoa hồng cánh, khắp nơi là khí cầu, CD phóng nàng vì hắn viết ca. Thư Trừng đen nhánh con ngươi hơi lóe, tuy rằng thổ một chút, không phải thực lãng mạn. Nhưng là nàng lãng mạn là đủ rồi. Nhìn xem, nàng nhẫn kim cương đều chuẩn bị tốt. Thư Trừng nhìn từ trên lầu đi xuống tới xoáy khí nam nhân. Như nhau mới gặp hắn, anh tuấn mê người, làm Thư Trừng ánh mắt đầu tiên nhìn đến liền tưởng cùng hắn ngủ. Nàng quỳ một gối xuống đất, giờ nhẫn, trước mắt thâm tình, nam nhân, gả cho ta. Vinh tuyển dịch mặt có chút hắc trầm, sụ mặt không nói lời nào. Thư Trừng hơi hơi nhướng mày, nàng tức phụ vì cái gì luôn là như vậy ngạo kiều. Thư Trừng đem hoa đưa cho hắn, nam nhân yên lặng nhận lấy, đáy lòng ghi nhớ một bút. Thư Trừng đem cúp đưa cho hắn, nam nhân yên lặng nhận lấy, đáy lòng ghi nhớ một bút. Thư Trừng đem nhẫn kim cương đưa cho hắn, nam nhân yên lặng nhận lấy, đáy lòng lại ghi nhớ một bút. Tức phụ, tuy rằng cái này cầu hôn có điểm thổ, nhưng là ít nhất có nhẫn kim cương, có khí cầu, có hoa hồng cánh không phải. Ngoặc kép, phòng ta bố trí, khí cầu ta chuẩn bị, hoa hồng cánh cũng là ta thiết trí, trừ bỏ nhẫn kim cương. Vinh tuyển dịch tiến đến Thư Trừng bên tai, giọng thấp pháo, không có việc gì, ta không thổ là được. Thư Trừng, ngoặc kép, ta nơi nào thổ, ta có như vậy một viên đại nhẫn kim cương. Nam nhân lấy ra vẫn luôn đặt ở chính mình trong bao nhẫn kim cương. Cấp Thư Trừng mang lên, Thư Trừng câu môi, hai cái nhẫn kim cương. Sách, xa xỉ, xem bên ngoài, Vinh tuyển dịch tiếng nói trầm thấp, bóng đêm mê người, phá lệ mê người. Thư Trừng vốn dĩ liền thanh khống, hiện tại cái này bầu không khí hơn nữa nam nhân anh tuấn bề ngoài. Nàng càng là tưởng liêu nhân. Bên ngoài đèn neon nơi nơi đều ở lập lòe. Thư Trừng, gả cho ta. Vinh tuyển dịch. Thư Trừng, xách một tiếng. Không nghĩ tới nam nhân có thể chơi này nhất chiêu. Nàng tiến đến nam nhân bên tai. Đây đều là bảo bảo chơi dư lại. Ngươi thổ không thổ. Vinh tuyển dịch đúng lý hợp tình. Ngoặc kép, ta nhẫn kim cương do ngươi mua đại. Thư Trừng, ngoặc kép. Có thể, ngươi có tiền ngươi tùy hứng, hai người đã sớm qua cái gì thệ hải minh sơn oanh oanh liệt liệt. Thời kỳ, thông thường sinh hoạt chính là bình bình đạm đạm vô cùng đơn giản ngược cầu. Hai người kia ở bên nhau, cho dù là lẫn nhau dỗi đều có một loại ngược cầu cảm giác. có lẽ đây là bọn họ tình yêu bộ dáng. Chúc mừng ngươi, Oscar tiểu kim nhân, vị hôn thê của ta, nam nhân ôm nàng. Dưới ánh trăng, hai người ôm nhau ở bên nhau, bình tĩnh mà tốt đẹp. 1269, kết thúc cảm nghĩ thật sự kết thúc. Từ năm trước 7 tháng đế đến bây giờ, tiếp cận một năm thời gian. Tuy rằng thường thường thiếu càng xin nghỉ, nhưng là cũng có bao nhiêu càng thời điểm. Cửu cửu tự nhận cho tới nay trừ bỏ một ít không thể tránh đi tình huống. Cửu cửu đều đặc biệt tận lực ở đổi mới. Bắt đầu viết hệ thống thời điểm chính là nhất thời hứng khởi. Khi đó có một đoạn thời gian nghỉ ngơi ta viết mười mấy chương nội dung. Nghĩ chờ một năm về sau ta không xuống dưới lại phát. Hiện tại học tập là chủ. Kết quả, ta còn là tay tiện. Một không cẩn thận điểm hạ tuyên bố chương. Cho nên, hệ thống chương một liền tuyên bố. Cứ như vậy, không thể hiểu được ta liền bắt đầu ở trên mạng tuyên bố con tiết lộ. Ta là cái thuận theo tự nhiên người. Nếu đã phát, vậy đã phát đi. Khi đó liền nghĩ liền trước phát 10 chương. Đã phát về sau đoạn càng. Một năm về sau ta lại trở về. Dù sao 10 chương phỏng chừng cũng không có người xem. Mặc kệ có hay không người xem. Ta chính mình viết xong một quyển giải mộng liền hào. Cho nên ta không có một chút áp lực tâm lý. Tuyên bố ngày hôm sau ta phát hiện. Cứ nhiên chỉ đã phát một chương liền có cất chứa. Một ngày qua đi. Có một cái bình luận. Ta thực mộng bức. Giống ta loại này ngày thường chỉ xem kết thúc văn không xem còn tiếp người căn bản liền không hiểu. Vì cái gì sẽ có người từ văn ngay từ đầu liền bắt đầu truy văn. Sau lại. Ta nhận thức đại miêu hạ ngôn ấm, tiếp theo ta kiến chín nguyện, má lúm đồng tiền, nhận thức rất nhiều chín hữu. Lúc ấy ta thực mê mang, ta muốn hay không viết xuống đi, bởi vì chín hữu, ta dao động, ta là thật sự muốn viết, cho tới nay rất nhiều chuyện đem ta đè nặng, ta không thể viết, rốt cuộc ta quyết định, ta muốn viết xuống đi, ta liền nghĩ cùng lắm thì ta vất vả một chút, ta mệt một chút. Ta nhiều ngao điểm đêm, vì các ngươi, vì ta chính mình, kiên trì viết xuống đi. Ở cao cường độ áp lực dưới mỗi ngày bảo trì đại lượng đổi mới thật là một kiện rất mệt sự tình. May mắn chính là ta nhịn qua tới. Ta là một tân nhân, rất nhiều đồ vật ta cũng đều không hiểu, cũng không biết nên thế nào đi làm. Cứ như vậy nghiêng ngả lảo đảo đi rồi gần một năm. Thời gian vẫn là man mau. Trong khoảng thời gian này chịu quá chỉ trích phê bình ngốc nghếch hắc. Từng có đặc biệt hỏng mất tuyệt vọng thời điểm, cũng thấy được chín hữu duy trì cùng cổ vũ. Ta không phải một cái thực chính năng lượng tam quan chính người. Ta tương đối quái gở không thích nói chuyện. Ta thực tang, ta thích cũng hưởng thụ một người thế giới. Cũng không có gì bằng hữu. Rất ít có thể cùng người ta nói thượng lời nói. Ta biết chính mình không tốt. Ta cũng tiếp thu chính mình không đủ. Ta tự trọng kỳ thật thật sự rất thấp. Nhưng là ta biết các ngươi muốn nhìn đến không phải như thế ta. Là các ngươi vẫn luôn chống đỡ ta cố nhịn qua. Vô luận nhiều tuyệt vọng. Cho nên, ta vẫn luôn nói, các ngươi là ta quang. Không có tiếp xúc quá. Thật sự không biết các ngươi có bao nhiêu âm mưu cũng là nhận thức các ngươi. Ta mới hạ quyết tâm nhất định phải làm chính mình trở nên càng tốt. Tha thứ ta lại nhảy nói một đống lung tung rối loạn không có nhận thức đồ vật. Chính văn kết thúc, phiên ngoại tiểu bao từ tiếp theo viết, manh manh đát bọc nhỏ tạp ta tới rồi, còn có tân văn nam nữ chủ ta đều xào gà ái. Không biết các ngươi có thể hay không thích, dù sao ta rất thích, tân văn tháng sau hoặc là hạ tháng sau tuyên bố, hy vọng đại gia có thể nhiều hơn duy trì một chút ha tương đương ái đại gia. Cảm ơn đại gia bao dung ta không đủ. Hết chương.